Chương 106 Huyễn cảnh 5. Một người tiếp lấy một người chưa từng đáy hang hốc thanh bò lên vào trong, theo vàng hàng mây che dệt dây thừng, đại gia cẩn thận bò sát, nửa đường QNZ không quá nhiều giao lưu. Mãi cho đến đỉnh động, chân đạp thực địa về sau, đại gia lúc này mới liên tiếp nhẹ nhàng thở ra. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mắt một mảnh hố đất lối giữa, đen sì đưa tay không thấy được năm ngón. Bên cạnh có một chút sáng ngời, vị kia mặc phu nhân lấy cái cầu đại dạ Minh Châu, nâng ở lòng bàn tay qua lại tại hố đất thanh dạ bước. Đông đông đông, đông đông đông. Phượng Trường Thanh mấy người theo nội giới bên trong lấy ra chủ y, đang dùng lực đập bên cạnh vách đậu. Bụng lớn nạm nam tử giật nảy mình, vội vàng hoảng sợ nghẹn ngào, ôi trao, đừng, đừng, đừng đập nha. Đừng đập. Nay phải là toàn bộ hang động đổ sụp xuống, đây chính là ghê gớm đại sự. Nơi này là bị cấm chỉ phi hành khu vực, đâu đâu cũng có trọng lực trói buộc, ta xem chúng ta cũng không thể quá mức lô mãng. Đúng đúng, vị huynh đài này nói có lý. Mặc công tử, mặc phu nhân, ta xem chúng ta vẫn là hướng về đầu này hố đất lối giữa hướng về phía trước, nhìn xem có đồ vật gì đi. Đúng vậy a, nói không chính xác đi lên phía trước liền có thể ra ngoài đâu. Nghĩ hay lắm. Tiêu Mục chọc bọn họ một câu, nghiêng đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Tiếp tục gõ. Thùng thùng, đùng. Phượng Trường Thanh một nhóm mấy người được rồi kiểu kiểu đại nhân lệnh, càng ngày càng ra sức trùng trùng đấm bên cạnh vách động. Chờ một chút, chờ một chút. Các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm không có kiểu một mặt không hề cảm xúc, xem xét mắt đối mặt đen tối vách động, yên lặng trên người mình chụp vào cái vỏ trứng gà lồng phòng ngự. Chuẩn bị đoạn nguyệt nhịn không được rút xuống khoe miệng, vội vàng cu nở dê mở ra lồng phòng ngự. Đem chính mình tính cả mặc bảo bảo cùng một chỗ cho giữ được. Dựa theo kiểu kiểu con hàng này nước tiểu tính, chỉ sợ tiếp xuống hố cha chuyện muốn tới Mặc Liên, Lạn Đào Hoa, tiểu thái tuế một đoàn người, cu nở dê đã sớm quen thuộc kiểu kiểu hố cha xáo lộ, lúc này cũng đều yên lặng đi theo nàng mở lồng phòng ngự. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vang một tiếng vang thật lớn qua đi. Vừa rồi bị Phượng Trường Thanh một đoàn người mãnh liệt nghe nở vách động, lúc này bị một luồng khuấy động dòng nước cho sông phá ra. Mãnh liệt hồng thủy theo đám người vọt tới, xoạt một chút liền đem tất cả mọi người che mất xuống dưới. Mặt đơ kiểu cuốn tại một viên trong suốt vỏ trứng gà lồng phòng ngự bên trong, theo dòng nước chìm chìm nổi nổi hướng lối giữa phóng đi. Nàng này vỏ trứng gà thật sự là hay a, sông đặc biệt nhanh, một chốc liền xa xa dẫn trước thiên quân vạn mã đám người chỉ gặp nàng đi theo chìm nổi dòng nước phiêu đang xuống, liền bá trôi qua. Này vỏ trứng gà theo nước lật đi lật lại. Tiểu mặt than liền theo này vỏ trứng gà ngổn ngang lộn xộn vui vẻ đổ đổ, khoe miệng nhấp thành một đầu nghiêm túc thẳng tắp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện mấy phần băng liệt biểu lộ. Lục địa kinh nàng dùng hết khí lực giống lên một tiếng. Đám người chỉ nghe bên thai truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng giống, rất nhanh liền cảm giác toàn bộ thân thể phảng phất bị một tòa núi nhỏ bao cho nhờ đi ra. Lục địa kinh khổ người rất lớn. Một chút liền đem nước chảy bèo trôi một đám thằng xui xẻo nhi cho nâng lên thân tới. Nó phủi đi mấy cây chân ngắn nhỏ, chính hướng tiểu một phương kia nhanh chóng truy tìm. Làm sao kiểu kiểu đại nhân kia vỏ trứng gà quả nhiên là hay quá thay, nàng vừa vào nước liền vượt xa bình thường phát huy, chạy đạn tờ đường nhanh, chính mình cũng khống chế không nổi. Vì lẽ đó lục địa kình cùng ở sau lưng nàng đuổi nửa ngày, rốt cục ngao ngao kêu hai tiếng. Đuổi cái gì nha tiểu chủ nhân vừa vào nước? Đó chính là như cá gặp nước. Đuổi cũng vô dụng, bởi vì căn bản là đuổi không kịp tiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi bị dòng nước phóng tới trước, trước mắt bông dưng xuất hiện khắp nơi hóng ánh thác nước. Miệng nhỏ của nàng lần nữa trương thành hình chữ hó cờ mở nở lại tới.